Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779, chương 779, đầu án tự thú. Internet chắc là toàn bộ tê liệt. Từ giờ trở đi không muốn lại đăng vào Internet. Đây gì kỹ thuật giỏi không giả. Có thể Ultron tiến công tính quá mạnh mẽ. Đối phương không cùng nàng chơi kỹ thuật. Đang ở trên mạng dựa vào cường đại tính toán số lượng cứng rắn mãng. Cái này quá vô lại. Trên đời này không có vô giải phép tính. Hacker chiêu số tới tới lui lui liền mấy cái. Dùng một cái thiếu một cái. Lần sau lại đối mặt Ultron thời điểm. Vừa mới đó ăn khớp phép tính khẳng định sẽ không dễ sử dụng rồi. Cái này Ultron một lòng một dạ trốn trên mạng. Có thể sánh bằng trong phim ảnh cái kia suýt chút nữa bị Captain America ghim chết ngốc người máy. Mạnh hơn nhiều, Ultron đang ở điên cuồng học tập loài người tri thức. Nó tốc độ tiến hóa mau khó có thể tưởng tượng. Có thể chẳng mấy chốc sẽ siêu việt nhân loại hết thảy hacker. Đây gì nhất thời nửa khắc thật nghĩ không ra làm sao đối phó cái này Ultron. Bọn tiểu nhị. Ta phạm vào một cái sai lầm không thể tha thứ. Johnson tiểu thư, Ultron nguyên thủy thiết kế tư liệu ta làm cho Pepper dẫn đi giao cho ngươi. Không biết là có hay không có trợ giúp. Chính ngươi phán đoán có hay không đối với mấy đại quốc ngành tình báo công khai a. Màn ảnh trước Stark vẻ mặt uể oải, lại không một điểm hăm hở thần thái. Kỳ vọng cao siêu cấp AI biến thành loài người sát thủ. Thiếu chút nữa liền hủy diệt nhân loại. Chuyện này với hắn đả kích quá. Stark rất nhanh vừa nhìn về phía Mephantastic. Richard bác sĩ, chuyện lần này không liên quan gì đến ngươi. Ta sẽ gánh chịu hết thảy tội danh. Bọn tiểu nhị rất hoài niệm cùng các ngươi kề vai chiến đấu thời gian. Sau ngày hôm nay, Tony Stark sẽ biến thành lịch sử. Ta đã đầu án tự thú rồi. Các ngươi quên đi, không có gì có thể nói. Bọn họ tới, Stark trực tiếp tắt thông tin hình ảnh. Đang đóng trước còn có thể nghe được huyên náo tiếng còi xe cảnh sát. Cùng mấy nam nhân thô lỗ hô to, giơ tay lên, quỳ trên mặt đất ôm đầu, gì gì đó. Vẻn vẹn một phút đồng hồ, đầu chọc ta liền nhận được bên ngoài truyền tới tin tức. Tony Stark lấy nguy hại an ninh quốc gia tội cùng phản nhân loại tội bị Los Angeles cảnh sát bắt. Nếu không phải là bây giờ Internet nửa bại liệt, cái tin tức này biết trong nháy mắt sợ bạo nổ toàn cầu. Avenger cả đám cùng Fantastic Four đều sợ ngây người. Ngay cả luôn luôn cùng Stark không tính là quá hiếu thiện X-Men đều vẻ mặt kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không còn biện pháp. Stark đã làm sai chuyện, tự ngu ngực gánh chịu hậu quả, ai cũng nói không nên lời cái gì tới, bọn họ cũng không thể đi cướp xe cảnh sát a. Giống như Captain America, Spider-Man những thứ này cùng Stark giao tình không tệ anh hùng đều cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu, đây gì bề ngoài tựa hồ hỗn không thèm để ý. Thực tế tin tức này đối với nàng viên kia mệt mỏi tâm lại là một đòn nặng nề. Bất đắc dĩ, bi thương, còn có chút thỏ tử hồ bi thương cảm. Stark trên mặt kiên trì không ai có thể so sánh nàng rõ ràng hơn. Tuy là từng trải cùng trình tự bất đồng, thế nhưng hai người đều là ở lưng vác lấy gánh nặng mà nỗ lực đi về phía trước. Không biết phía trước là địa phương nào. Không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ có thể dựa vào ý chí gượng chống, chống được từ lúc nào mới thôi. Không biết, Stark ngã xuống, nàng còn cần tiếp tục kiên trì, mắt thấy chúng anh hùng thúc thủ vô sách, nàng chỉ có thể tự quyết định. Maria Hill đặc công, khởi động chúng ta số 3 dự án, ngăn ra hết thảy cây phục vũ khí, ngược lại việc này đã trải qua một lần. Cạn nữa lần thứ hai, nàng không có áp lực chút nào. Stark là một anh hùng, nàng không hy vọng chứng kiến một ít không giải thích được người đến nghị luận hắn. Cái này cũng là vì chặn đường Ultron, na toàn cầu Internet liền triệt để tê liệt. Hưu lần thứ hai xác nhận một lần. Đúng vậy, bây giờ hết thảy phỏng vấn kỳ thực đều là ở Ultron dưới sự giám thị. Bằng không Los Angeles cảnh sát xuất cảnh tốc độ sẽ không như thế nhanh. Người thường đã không có internet sẽ có chút không khỏe. Nhưng ta chỉ có thể hy vọng bọn họ mau sớm thích ứng. Đối đãi Hưu thái độ chung quy cùng người khác không giống với, nàng rất có kiên nhẫn giải thích hai câu. Nàng không có tuyên với miệng sự tình còn rất nhiều. Trên internet hồ sơ đen nhiều lắm. Hiện tại bằng đều bị Ultron thấy được. Các loại tài liệu bí ẩn, khoa học kỹ thuật thành quả, chứng cứ phạm tội, mấy thứ này một ngày toàn bộ làm nổ. Cả thế giới liền loạn xáo. Tương đối mà nói, Ultron tuôn ra bọn họ Hydra cái tổ chức này ngược lại là làm việc nhỏ. Trừ phi các quốc gia cấp lãnh đạo chuẩn bị đại tẩy bài. Bằng không hắn nhóm biết cam chịu chuyện này. Không có internet, Ultron sức chiến đấu chí ít rơi chậm lại hơn phân nửa. Xí Tuêu đặc công, khởi động nam cực phục vũ khí. Chúng ta có thể đối với một ít then chốt bộ môn cung cấp internet tiếp vào. SHIELD vẫn có. Phương diện này dự án. Nhiều năm trước đang ở dự phòng internet bị người nào trưởng khống. Vì thế làm vài bộ ứng đối biện pháp. Thậm chí chứng mặn trước đây chiêu mộ Daisy thời điểm. Chính là coi trọng của nàng máy tính kỹ thuật. Chuẩn bị để cho nàng dẫn dắt toàn bộ bộ môn tiến hành mới hệ thống nghiên cứu. Bất quá mới máy tính kỹ thuật không phải tốt như vậy nghiên chế. Nàng cũng đã sớm thiên ly chứng mặn cho nàng dự thiết phát triển quỹ tích. Đối với nàng từ ngoại tinh sau khi trở về, đều được giải quyết. Seer đã từng phát sinh qua loại này AI nổi loạn sự kiện. Ở tại bọn hắn trong hệ thống, đối với internet đăng vào giả có nghiêm khắc sinh vật có thể công nhận. Nghiêm cấm cơ khí tiến nhập internet, đó là so với vân tay. Con người càng cao cấp sinh vật có thể kiểm tra đo lường kỹ thuật. Kiểm tra cũng không phức tạp. Mỗi người trong cơ thể trồng vào một khối mini micro. Micro tập hợp cá nhân hết thảy thân phận tin tức. Soát điện thoại di động. Soát khuôn mặt đều là quá khứ thức. Giơ cánh tay lên quét một chút. Là có thể hoàn thành từ thân phận nghiệm chứng đến xuất hành. Dừng chân thế cho nên tiêu phí hết thảy nước chảy. SHIELD cùng Hydra người có micro trồng vào. Theo dự án chính thức khởi động, Nam Cực chủ trạm trong mới internet cũng thuận lợi vận hành. Gồm thâu Hydra sau, SHIELD ở chức nhân viên vượt qua 100 vạn. Kỳ thực đặc công cùng binh sĩ đạt tới 600 ngàn. Toàn bộ kéo ra ngoài chính diện cứng rắn đối quân Mỹ đều sẽ không thua. Dù sao trang bị của bọn họ rõ ràng cao hơn quân Mỹ một bậc. Huấn luyện cũng càng thêm xuất sắc. Tên là SHIELD hệ thống sau khi lên net. Trải rộng thế giới phân cơ địa từng cái truyền quay lại tin tức. Các quốc gia thủ lĩnh đang cân nhắc một phen sau. Cũng trồng vào các nơi SHIELD đặc công giao cho bọn họ mini micro. Ultron chuyện quá mức đột nhiên, tồn kho micro số lượng cũng không nhiều. Daisy chỉ cần cam đoan cạnh mình chỉ huy thông thuận là được. Các quốc gia lãnh đạo đối với nàng mà nói đều là sung mãn tiền điện thoại đưa. Vài cái lão chính khách sợ nàng ở micro trong giấu lựu đạn. Có thể tình thế nghiêm trọng, mỗi người bọn họ sau lưng tập đoàn lợi ích cần gấp các nơi tin tức tặng lại để làm bị nấu cao thế. Phán đoán, bọn họ chỉ có thể ôm không biết sợ tâm thái trồng vào micro. Liên nhập SHIELD Internet, Johnson cục trưởng, Roger Captain, các người có thể cho chúng ta giải thích một chút Stark làm sự tình sao? Obama đã làm xong một cái nhiệm kỳ rồi, vậy thì thật là như Lý Bạc Băng, sống một ngày bằng một năm, nguyên bản hắn là không muốn làm. Động lòng người ở giang hồ thân bất do kỷ, mấy phương diện áp lực làm cho hắn cũng chỉ có thể gượng chống. Tổng thống tiên sinh, chuyện này cũng không đơn thuần. tình huống cụ thể vẫn còn ở điều tra ở giữa. Stark có thể bị lợi dụng rồi. Ta hy vọng cảnh sát bằng lòng chúng ta S-H-I-E-L-D cùng đi hộ về. Kiến thức của hắn đối với nhân loại còn có trọng dụng. Daisy thấy Captain America không muốn nói chuyện, chỉ có thể làm cái này đại biểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.